Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, có người hoan hỉ có người sầu. Rõ ràng một mực tại nước ngoài phát triển, không nghĩ tới, chúng ta đột nhiên ở trong nước liền thành danh nhân. Nghe, Trung Quốc bên kia nói, gần nhất rất nhiều truyền thông đều tại đối với chúng ta tham gia Victoria's Secret chuyện tiến. Hành đưa tin, Grab nữ sĩ còn cùng chúng ta nói qua, dự định gần đây để cho chúng ta trở về Trung Quốc. Bên kia giúp chúng ta an bài rất nhiều công tác, có thể muốn vẫn bận đến Tết Xuân. Đây chính là lưng tựa một nhà đại hình quản lý công ty chỗ tốt. Bằng không, các ngươi làm cái gì? Đương nhiên không có người biết. Simon, ngươi có muốn hay không thừa dịp Trung Quốc Tết Xuân thời gian qua bên kia à? Rất náo nhiệt. Nhìn sắp xếp thời gian a, gần nhất bề bộn nhiều việc. Simon cùng Giản Hân trò chuyện. Hai khung màu đen máy bay trực thăng đã theo thứ tự hạ xuống tại Eastbourne bờ sông bãi đậu máy bay. Mang theo bồi chính mình tại Đông Hampton vượt qua cuối tuần bốn vị cô nàng phía dưới máy bay trực thăng. Sau cùng thân mật cáo biệt một phen. Trước đưa các nàng lên xe con. Simon chính mình mới đón xe chạy tới trung thành khu Rockefeller trung tâm Westers công ty tổng bộ. Hôm nay muốn cùng James Raybould cùng với Sergey tư bản bên kia người phụ trách thảo luận mới. Khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan trước sau sách lược ứng đối. Bao quát Westers hệ thống tương quan xí nghiệp gần đây một số IPO hoặc là phát nợ vận hành. Hedge fund quỹ ngân sách đoàn đội trong đoạn thời gian này đối trùng sách lược cùng với tại Washington từng cái phương diện cùng Richard Mellon Skep liên lạc các phương lão tiền tư bản. Tiến hành đánh cược, thẳng thắn nói, vô luận tiếp xuống tới cục diện như thế nào phát triển. Westers hệ thống đều đã đứng ở thế bất bại. Đầu tiên là hedge fund quỹ ngân sách bên kia. Simon rất sớm đã bắt đầu co vào đối trùng quy mô. Tiếp xuống tới sẽ chỉ càng thêm bảo thủ. Dự tính đem liên quan đến mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đối trùng tiền tài khống chế tại 2 tỷ đô la Mỹ trong vòng, bởi vậy tiếp xuống tới tình huống xấu nhất cũng chỉ hội thua thiệt rơi cái khoản tiền này. Đối với to lớn Westers hệ thống mà nói không là vấn đề. Chủ yếu là lấy Westers hệ thống trước mắt thể lượng, căn bản không cần lại tiến hành các loại mạo hiểm, đường đường chính chính phát triển mới là chính xác chi đạo. Lần kế tiếp còn có Instagram, LinkedIn các loại Westers hệ thống liên quan xí nghiệp tuần tự IPO cùng với tháng 12 Denery. Entertainment tập đoàn cao đến 5 tỷ đô la Mỹ thời gian dài trái phiếu phát hành. Những thứ này vẫn như cũ là vì tận khả năng chữ hàng càng nhiều tiền tài. Vì tương lai kinh tế chu kỳ chuyển hướng sau tịch thu cơ sở làm chuẩn bị. Lần nữa, cũng là cùng Mai Long gia tộc. Phân quỹ ngân sách các loại trước mắt nhìn hư không khoa học kỹ thuật cỗ tư bản thế lực tiến hành. Đánh cược, đầu tháng 11 nước Mỹ tổng tuyển cử sau khi kết thúc. Vì ngăn ngừa tổng tuyển cử năm xuất hiện trên diện rộng kinh tế chấn động ảnh hưởng bầu cử nước Mỹ. Hai đảng đều không tại kiên trì nào đó một số chuyện. Cái này cũng thì cho nhìn nhiều cùng bán khống hai phe tự do thao tác chỗ trống. Trước mắt các phương đều ở làm nền cùng xây kho giai đoạn. Dự tính năm mới trước sau đem về bạo phát. Simon vốn định thờ ơ lạnh nhạt. Nhiều nhất chỉ căn cứ Westers hệ thống lợi ích cần muốn tiến hành một số vận hành. Theo Richard Mellon Skep liên hệ số lớn lão tiền tư bản đối mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Tiến hành bán khống. Simon cũng thuận thế vào cuộc. Kế hoạch thông qua lần này đánh cực đà kích nước Mỹ lão tiền tư bản. Tiến một bước củng cố Westers hệ thống tại Washington cùng giới truyền thông từng cái lĩnh vực sức ảnh hưởng, Simon đến Rockefeller trung tâm bắt đầu một ngày công tác lúc. Giản Hân hai nữ cùng phân thuộc khác biệt quản lý công ty Roberta cùng Anlis phân biệt. Cũng rất mau tới đến trung thành khu 27 đường phố cùng đại lộ thứ 5 giao nhau miệng Elite tổng bộ. Mới vừa tiến vào công ty. Phụ trách hai nữ quản lý người Amanda Ren thì dẫn các nàng đi vào Grace văn phòng. Cùng vị này tuy nhiên không thường thấy nhưng vẫn là cảm giác gần đây khí chất phát sinh một loại nào đó biến hóa Elite nữ trưởng môn bắt chuyện sau đó. Giản Hân hai nữ vừa mới ngồi xuống. Grace liền nói, Elite tại Trung Quốc bên kia người phụ trách an sớm bên trên truyền đến tin tức. Trung Quốc đài truyền hình Trung ương đem về đối các ngươi hai cái tiến hành phỏng vấn. Sắp xếp thời gian tại xế chiều hôm nay 2 điểm. Cái này đài truyền hình tại Trung Quốc địa vị. Ta nghĩ các ngươi hai cái so ta càng rõ ràng. Cho nên chờ chút các ngươi lập tức đi chuẩn bị đi. Trước cùng An tổ chức một chút video hội nghị. Lại chính là chuẩn bị đối phương cần tài liệu. Grace nói xong, lại đem đã chỉnh lý tốt một phần tư liệu đưa cho hai nữ. Thấy các nàng còn đang sững sờ, tỏ ý bên cạnh người đại diện Amanda đón lấy tư liệu. Lại mỉm cười nhìn về phía hai nữ. Còn có vấn đề gì không? Vấn đề quá nhiều a. Vấn đề lớn nhất chính là, chính mình hai cái tiểu người mẫu. Làm sao lại có thể lên ương thị đâu? Dù cho trong khoảng thời gian này lần lượt có không ít Trung Quốc truyền thông đối với các nàng tiến hành phỏng vấn hoặc đưa tin, hai nữ hài cũng chưa từng có tưởng tượng qua sự kiện này. Rốt cuộc, các nàng đương nhiên biết được ương thị tại Trung Quốc ý vị như thế nào. Nghe đến Grace vấn đề, Giản Hân trước kịp phản ứng. Hỏi, Gray, cuộc phỏng vấn này là tiết mục gì a? Tựa như là một số tin tức tiết mục. Cụ thể các ngươi chờ chút vấn an. Nàng càng rõ ràng, không phải là bản tin thời sự a. Kia liền càng muốn lên trời. Grace gặp hai cái cô nương ngơ ngác ngơ ngơ ngẩn ngẩn bộ dáng. Có thể không tâm tư cùng các nàng kinh ngạc đến ngây người. Cầm qua bên cạnh một phần văn kiện mở ra. Đuổi người nói, đi dưới lầu phòng họp a. Còn có cái gì nghi hoặc chính các ngươi đến hỏi. Đã các ngươi đều biết cái này thật là tốt cơ hội. Tuyệt đối đừng làm hư. Hai cái cô nương nghe Grace nói như vậy. Dù cho còn đầy mình nghi hoặc. Vẫn là chỉ được đứng dậy. Tổng bộ thiết lập tại Thượng Hải Elite người mẫu quản lý công ty Trung Quốc công ty con người phụ. Trách tên là An Tiểu Hàn. Là một cái ngoài 30 có chút thời thượng tóc ngắn nữ nhân. Trước đây cũng cùng Giản Hân các nàng liên lạc qua mấy lần. Các loại hai nữ mang theo người đại diện Amanda đi vào dưới lầu một gian phòng họp. An Tiểu Hàn đã online trên chờ đợi. Kỹ càng giới thiệu một phen. Mới biết được, cũng không phải là bản tin thời sự. Mà chính là ương thị sáng sớm 7 giờ tính tổng hợp tin tức thông tin tiết mục Đông Phương thời hư. Không, hai nữ không có chút nào thất vọng. Hiện giai đoạn, Đông Phương thời hư không tại quốc nội nhân khí. Trên cơ bản thì cùng sáng sớm, bản tin thời sự không sai biệt lắm. Đồng dạng không phải là cái gì người có thể lộ mặt. Tóm lại, Giản Hân nội tâm đã nghĩ đến nhanh thông báo trong nước thân bằng hảo hữu chú ý xem. So sánh những cái kia một bên góc viền góc đưa tin. Dạng này một chút, hai người bọn họ tính toán là chân chính muốn trở thành trong nước đại danh nhân. Chỉ ít tại trong nước giới người mẫu bên trong. Không có khả năng lại có người so cho các nàng. Còn nhịn không được nghe ngóng một phen. An Tiểu Hàn không có giấu giếm. Biểu thị đây là Trần Tiểu Thư cho các nàng tranh thủ đến cơ hội. Trần Tình, cái này cũng biết. Bất quá còn chưa từng gặp mặt. Chủ yếu là theo người tại Trung Quốc Diêu Pe Cớt cùng Trúc Mạc Mạc các nàng chỗ đó nghe tới. Quả nhiên là một cái rất lợi hại nữ nhân. Tuy nhiên không biết sau cùng có thể tranh thủ đến vài phút lộ diện cơ hội. Nhưng sau đó lại là rắn rắn chắc chắc địa bận rộn cả ngày. Ương thị bên kia đối với các nàng đưa tin chủ đề là thừa dịp lần này Victoria's Secret đại tú cơ hội. Tuyên truyền một chút Trung Quốc nữ hài đi hướng thế giới. Chinh phục các đại tuần lễ thời trang cùng Victoria's Secret tê đài. Hạch tâm đương nhiên là vì nước làm vẻ vang. Ba lạp, buổi chiều phỏng vấn duy trì liên tục 2 giờ. Thu đối thoại, trao đổi tài liệu chờ một chút. Sau khi kết thúc lại là cùng Trung Quốc bên kia tiến hành video hội nghị. Thương thảo nương theo lần này phỏng vấn đến tiếp sau quan hệ xã hội sách lược. Kịp phản ứng phát hiện, Trung Quốc phương diện người phụ trách An Tiểu Hàn ở bên kia thế nhưng là nấu cái suốt đêm. Chỉ vì bồi tiếp các nàng. Như thế thẳng đến trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ mới trở về phía trên tây khu chỗ ở. Hai cái cô nương cùng một chỗ phao qua tắm, ăn qua bữa tối. thì đúng giờ núp ở trước máy truyền hình chờ một chút ABC tối nay sắp phát ra thứ 5 giới. Victoria's Secret đại tú, đây chính là quan trọng. Cùng Đào Nguyệt Lôi cùng một chỗ ăn vì ngăn ngừa quá lượng cố ý cắt thành rất nhỏ nhanh táo salad. Nhìn qua trên màn hình TV Victoria's Secret đại tú phát sóng trước sau cùng một đoạn quảng cáo. Giản Hân nói, nếu như biết sự kiện này, Mạc Mạc ở trong nước nhất định hâm mộ điên. Đào Nguyệt Lôi cẩn thận địa bưng lấy pha lê bát. Nói ra, Mạc Mạc tham diễn thế nhưng là chương điện ảnh. Người cũng không phải không biết. Minh tinh điện ảnh so với chúng ta người mẫu phát triển tiền cảnh tốt nhiều. Simon chỉ là để cho nàng tại cái kia bộ phim bên trong lộ mặt mà thôi. Còn nhớ rõ hôm qua Simon nói chuyện với Roberta sao? Người mẫu tại giới điện ảnh cũng không phải tốt như vậy lăn lộn. Huống chi Mạc Mạc cao như vậy vóc dáng. Mà lại, hiện tại còn đã coi như là rời đi Simon. Tương lai càng thêm tiền đồ chưa biết nha. Đào Nguyệt Lôi cảm nhận được Giản Hân cười trên nỗi đau của người khác, nhớ tới một việc, hỏi, buổi sáng ngươi cố ý lóe qua Mạc Mạc tên đúng hay không? Chúng ta tại Trung Quốc bị truyền thông đưa tin sự tình. Đại bộ phận đều là nàng nói cho chúng ta biết. Giản Hân ngừng lại, vẫn là gật đầu. Đúng vậy a, Tiểu Lôi, ngươi không có phát hiện chúng ta hai cái thực vừa vặn sao? Simon quên Mạc Mạc. Đối với chúng ta mới là có lợi nhất. Đào Nguyệt Lôi do dự một chút, đến cùng vẫn là không nói gì. Giản Hân đánh giá Đào Nguyệt Lôi biểu lộ, ý thức được nàng nghĩ thông suốt sự kiện này, cong lên khóe miệng, còn thân mật tiến tới tại trên mặt nàng hôn một cái. Truyền hình trên màn ảnh, 8 giờ, hình ảnh hoán đổi, đèn đuốc sáng trưng New York thành quan sát trong màn ảnh. Phối hợp sục sôi âm nhạc và một giọng nam nhanh chóng giảng dài. Thứ 5 giới Victoria's Secret đại tú truyền hình phát ra chính thức bắt đầu. Phía trên tây khu biệt thự bên trong hai nữ hài nhất thời thu hồi tâm tư. Như là lúc này canh giữ ở trước máy truyền hình mấy chục triệu nước Mỹ người xem một dạng. Chăm chú đem chú ý lực đặt ở truyền hình trên màn ảnh. Phim đầu sau đó là 6 vị Victoria's Secret người phát ngôn một đoạn dài đến 10 phút đồng hồ dựng phim lăn lộn. Cắt bỏ, rời giường, đoán luyện, dùng cơm, thử đựng, mà chỉnh lý sau cùng 1 phút đồng hồ. Càng nhiều Victoria's Secret chuyển vào tiến đến. Cuối cùng cùng một chỗ tập trung ở Lyington Đại đạo Công nghiệp Quốc phòng hậu trường. 6 vị người phát ngôn cũng là Victoria's Secret 6 cái thân nữ nhi. Đương nhiên không cách nào so sánh được. May ra, so sánh hắn chợt lóe lên Victoria's Secret. Giản Hân đối cho các nàng sau cùng có thể được đến 2 giây tập trung ống kính vẫn là vô cùng hài lòng. Bởi vì lần này Victoria's Secret đại tú kéo dài nửa giờ. Khúc dạo đầu cũng là lộ ra có chút dài. Bất quá, đồng dạng ở trên tây khu Daenerys Entertainment đông bờ biển tổng bộ. Phụ trách trực ban truy tung truyền hình tiết mục thu thị số liệu công tác nhân viên được đến thời. Gian thực phản hồi, đại khái là từng cái hết sao sao ODY vững vàng trói lại người xem nhãn cầu. 10 phút đồng hồ thời gian, khúc dạo đầu thu thị trực tiếp đột phá trước 4 giới ghi chép về sau. Đến tiếp sau lại không chút nào hạ xuống ý tứ, chờ cái thứ nhất chủ đề bắt đầu. Còn xuất hiện lại một lần thu thị hướng cao. Sự thật cũng là như thế. Chúng thần tập kết tinh quang dạng dỡ lần này Victoria's Secret đại tú giai đoạn thứ nhất thu quan. Chi tác, tuần tự 6 cái chủ đề. Thậm chí khách quan những năm qua ngoài định mức kể xen một số thăm hỏi. Hậu trường chờ một chút. Mảy may đều không có trở thành người xem nước tiểu điểm. Toàn bộ hành trình cao năng. Làm duy trì liên tục 1 tiếng rưỡi đại tú phát ra kết thúc. Ygritte môn hộ rất mau thả ra tin tức, đoán sơ qua lần này đại tú Bắc Mỹ địa khu bình quân thu thị nhân số đem đạt tới 50 triệu trở lên. Khách quan trước đây tối cao lần thứ tư 38,3 triệu bình quân thu thị. Trực tiếp bay vụt một mảng lớn, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Chi tiết cặn kẽ công bố, thứ năm giới Victoria's Secret đại tú, đồng thời làm vì giai đoạn thứ nhất sau cùng một giới thời thượng thịnh yến. Cuối cùng bình quân thu thị nhân số đạt tới 53,7 triệu. tối cao thu thị nhân số 65,2 triệu. Hạch tâm 18 đến 49 tuổi người xem thu thị suất. Đêm đó càng là cao đến kinh người 32,6, tương đương với 53,7 triệu người xem, bên trong có 73% lớn nhất giá trị quảng cáo quần thể chú ý cái. Này lúc truyền hình tiết mục, theo Đại Tú truyền hình phát ra, trước đây một tuần thoáng làm lạnh nhân khí một lần nữa vọt tới tối cao. Không chỉ là Victoria's Secret quân đoàn hơn 40 vị thiên sứ đều lần nữa trở thành truyền thông chú ý đối tượng. Liền mang theo Victoria's Secret nhãn hiệu nội y cùng Victoria's Secret Đại Tú xung quanh lượng tiêu thụ đều tăng lên trên diện rộng. Bởi vì cái này lúc tiết mục không có điện ảnh phát hành cửa sổ kỳ hạn chế. Truyền hình phát ra ngày thứ hai, Đại Tú băng ghi hình trực tiếp lên giá. Đồng thời còn đẩy ra nam giới tập hợp các loại kỷ niệm bản sáo trang. Ygritte dưới cờ Amazon điện tử thương vụ bình đài. Victoria's Secret toàn bộ nam giới băng ghi hình. Ngày lẻ chọn món số lượng thì đạt tới 170.000 hộp. Căn cứ đường trên số liệu cùng offline phản hồi. Dự tính Victoria's Secret Đại Tú băng ghi hình sản phẩm tại thứ 5 giới Victoria's Secret Đại Tú. Phát ra ngày thứ 2 tổng lượng tiêu thụ tại 500.000 hộp trở lên. Bên trong mới nhất thứ 5 giới Victoria's Secret Đại Tú. Băng ghi hình tổng lượng tiêu thụ có hy vọng lần nữa trùng kích 20 triệu hộp đại quan. Đến mức, không ít truyền thông cũng nhịn không được trêu chọc Victoria's Secret có thể đổi nghề làm truyền thông, mà không phải bán nội y. Đồng thời càng nhiều truyền thông cũng khó tránh khỏi tiếc hận. Vô luận như thế nào đều khó có thể lý giải được. Simon Westerus vì sao muốn tại Victoria's Secret Đại Tú đỉnh phong thời kỳ tạm dừng trận này thôi. Thượng Thịnh Yến, quả thực là có tiền đều không kiếm lời. Người sáng suốt đương nhiên không thiếu. Thời thượng Super Bowl cuối cùng không phải mỗi năm đều tràn ngập thắng bại lo lắng tránh thức. Super Bowl, liên tục năm giới, thực có thể sử dụng nhiều kiểu đều đã dùng qua. Nếu như một mực duy trì liên tục, tiếp đó, người xem dần dần sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc cơ hồ là tất nhiên. Tựa như lần này, nếu như không là sau cùng một giới mánh lới, đừng nói sáng tạo toàn mới thu thị kỷ lục, so sánh những năm qua, có thể không dưới ngã đều tính toán không tệ, còn có băng ghi hình. Nếu như duy trì liên tục cái mười mấy giới, mỗi năm tổ chức, người xem đối Victoria's Secret băng ghi hình hứng thú tất nhiên không ngừng suy giảm. Hiện tại, nam giới thu tay lại. Vừa đúng, mỗi một giới đều có thể làm rất đáng giá cất giữ tinh phẩm. Một bộ băng ghi hình hoàn toàn có thể lâu dài địa bán đi xuống. Bao quát các loại đài truyền hình. Muốn phát lại một chút, cũng phải bỏ tiền. Đây đều là khá hậu hĩnh dây dài ích lợi. Có người hoan hỉ có người xấu. Điện ảnh thị trường, tuần trước mở ra lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ nhất. Như là trước đây một số công nghiệp truyền thông đoán trước như thế. Vốn liền nghĩ đoạt bãi Wonder Woman 2 cái này phòng bán vé cự thú chiếu lên trước đó đổ bộ dạp. Chiếu phim có thể thu nhiều ít phòng bán vé thì thu nhiều ít mấy bộ phim mới. Quả nhiên còn tao ngộ Victoria's Secret Đại Tú truyền hình phát ra trùng kích. Thứ hai cả ngày. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tất cả phim ngày lẻ phòng bán vé tổng cộng chỉ có 3,56 triệu đô la Mỹ. Khách quan trước đây chủ nhật cả ngày 23,97 triệu đô la Mỹ. Sụt giảm 86%. Thời gian làm việc khách quan cuối tuần phòng bán vé sụt giảm vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là 86% giảm mức độ. Thực sự cũng quá nhìn thấy mà giật mình một số. Liền nói lại trước một tuần. Chủ nhật cùng thứ hai cùng so giảm mức độ chỉ có 73%. Rõ ràng, ngày 18 tháng 11 cùng ngày phòng bán vé giảm lớn. Không thể nghi ngờ là chịu đến Victoria's Secret Đại Tú truyền hình phát ra ảnh hưởng. Victoria's Secret Đại Tú vẫn chỉ là mới bắt đầu. Tiếp xuống tới thứ ba cùng thứ tư. Chính là American Idol đệ nhị quý mùa thu lúc thu quan. Bởi vì là tiền kỳ buổi thử giọng kết thúc ra 32 cường phim tập. Ý nghĩa phi phàm, dự tính 30 triệu trở lên người xem quy mô. Không thể tránh né hội lần nữa đối mùa thu lúc tuần đầu hình thành trùng kích. những thứ này vẫn như cũ chỉ là phụ. Ngày 20 tháng 11, thứ tư, Los Angeles, toàn cầu mê điện ảnh mãnh liệt trong chờ mong. Wonder Woman hai lần nữa lựa chọn thần thánh công dân đại lễ đường tổ chức long trọng buổi ra mắt. Tiên cáo bộ này DC điện ảnh vũ trụ mới nhất cự chế đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.